Thánh Vương, chương 1254, Hoa Thời Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1254, Hoa Thời Gian. Thánh Vương Thương Hội làm ăn càng lúc càng lớn, kể từ khi Dương Kỳ thu 13 khô lâu thủy tinh ở Hỗn Lô Thần Điện, hắn dùng chư thần ấn ký cô đọng làm khô lâu này có lực lượng của tượng thần, vạn kiếp bất phôi thể cộng thêm các loại trận pháp khắc vào phía trên nên khô lâu này đã có thực lực của viên mãn thần vào phần trên nên khô viên mãn thần sơ kỳ. Hơn nữa khô lâu thủy tinh kia chính là vô số đại năng thái cổ đã ngưng tụ thành ý chí bất diệt còn mạnh mẽ hơn cả pháp bảo. Pháp bảo chỉ có thể ngăn cản công kích năng lượng chứ không thể ngăn cản ý chí đánh sâu vào. Tỷ như bây giờ Trương Cự Phòng này có một khô lâu thủy tinh. Hắn là hạ vị thần, nếu như có pháp bảo khác mà gặp được thượng vị thần thì khi người ta đánh ý chí cấp chí cao xuống thì hắn vẫn không chịu nổi. Nhưng khô lâu thủy tinh này lại bất đồng, nó có thể phát ra ý chí viễn cổ để bảo vệ hắn. Bằng vào khô lâu thủy tinh này, Trương Cự Phòng có thể diệt sát bất cứ địch nhân nào dưới viên mãn thần. Một viên mãn thần có thể chấn giữ một phương, chính là ngón tay cái của thần giới, kiêu hùng, không có bất kỳ người nào dám tới đây. Cho nên bây giờ Thánh Vương Thương Hội đã có thể mua bán dược liệu tứ phía mà không kiêng sợ thứ gì, thu mua hàng hóa yêu tộc, buôn bán lượng lớn, thậm chí còn dám làm ăn với ma đạo. Nhưng bởi vì Khuyết Trương quá lợi hại nên đã bị Vĩnh Sinh Thần Triều bất mãn. Nhưng bây giờ Dương Kỳ đã gia nhập Thái Tử Đảng nên có thể dưới sự che chở của Vĩnh Sinh Thần Triều mà làm rất nhiều hoạt động. Trương Cự Phòng, bây giờ ta sẽ trợ giúp ngươi cô đọng tu vi, khiến ngươi tăng lên cảnh giới trung vị thần. Dương Kỳ nhìn Trương Cự Phòng đang quỳ trưởng mạnh mẽ hung hăng đánh vào đỉnh đầu, năng lượng mạnh mẽ đánh sâu vào. Trong một sát na toàn thân của hắn đã được, đây là Dương Kỳ đang dưới đất hắn đưa ra một này. Lập tức một luồng cô đọng cường độ thần cách trong thân thể lại tin đại viên mãn chủ tế thị triển thủ đoạn chư thần ấn kỳ thần thánh nhất thiết thần chú trợ giúp hắn thân thể. Kể từ khi Dương Kỳ tấn cách vương, các loại khí công tượng thần chấn ngục kính đã lột xác mạnh mẽ. Tu vi vô thượng diễn sinh ra ngoài, quỷ thần khó dò, nhật nguyệt lực lượng thần chân chính đã sắc mặt Trương Cự Phòng trang nghiêm, thần sắc thần thánh, trong lúc bị chú ngữ quán đính lên, khí tức bộc phát ra ngoài. Rất nhiều tạp chất bị cô đọng ra ngoài như tầng tầng dầu trơn đen nhanh. Đây chính là đại lượng tạp chất khi phục dụng đan dược, còn có tạp chất khi hấp thu thiên địa nguyên khí. Bây giờ tất cả đều bị luyện hóa thành hư vô, thân thể đã được làm sạch, thiên đạo trong thần cách của hắn bắt đầu vận chuyển, chỉ chốc lát sau Trương Cự Phòng hướng về phía Dương Kỳ khấu đầu thật sâu. Đa tạ ân đức tài bồi của chủ nhân, trọn đời khó quên, tốt lắm, đứng lên đi, tin tưởng không đến nửa năm khí công của ngươi đột nhiên tăng mạnh rồi tấn thăng lên trung vị thần sơ kỳ. Ta đã truyền thụ cho ngươi rất nhiều công pháp, ngươi pháp chăm chỉ luyện tập chứ đừng lười biếng. Dương Kỳ phất tay một cái, vừa chỉ vào nữ tử hạ khấp đờ đẫn bên cạnh vừa nói. Nữ tử này sẽ ở lại trong Thánh Vương Thương Hội trợ giúp ngươi xử lý một số chuyện. Ta sẽ giáo dưỡng nàng, đã biết chưa? Dạ, thuộc hạ hiểu. Trương Cự Phòng lui ra ngoài, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người Dương Kỳ và hạ khấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thần sắc hạ khấp vẫn đờ đẫn như cũ, Dương Kỳ điểm chỉ ra rồi nói. Ngươi trời sinh không biết nói chuyện sao? Tại sao ngươi không thái bổ ta? Số mệnh của ta chính là tu luyện công pháp để người ta thái bổ. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN rốt cuộc hạ khấp cũng bình thản mở miệng. Ta sinh ra không thể yêu, muốn chém muốn giết hay dóc thịt thì tùy ngươi. Tâm người chết thì còn nói nhiều như vậy làm gì? Tâm người chết, Dương Kỳ cười ha hả. Chẳng qua là môn phái bị diệt, bản thân bị bắt rồi ép buộc tu luyện công pháp thái bổ mà thôi, sao ngươi phải cảm khái nhiều như vậy chứ? Huống chi ngươi có bị thái bổ đâu, thật ra mà nói ta thái bổ ngươi thì cũng chỉ lấy được chút xíu thần lực cũng chẳng bỏ. Ta sẽ cho ngươi cuộc sống mới, ngươi sẽ phải làm việc cho ta. Ngươi tu luyện công pháp này, tuy thần lực mạnh mẽ nhưng không có chút năng lực chiến đấu nào, có thể nói là không đúng tí nào. Nhưng ta có thể chuyển thần lực của ngươi thành khả năng chiến đấu. Như thế nào, thật sao? Trong mắt hạ khấp lộ ra một tia hy vọng, ta không mong ngươi trợ giúp ta chuyển thần lực thành khả năng chiến đấu. Chỉ muốn ngươi trợ giúp ta khôi phục thực lực trước kia là tốt rồi. Môn phái của ta không bị diệt, Vĩnh Sinh Thần Triều không diệt được Giao Quang Thánh Địa, ta khôi phục thực lực rồi, nếu ngươi có thể trợ giúp ta trở lại Giao Quang Thánh Địa thì ta nhất định vô cùng cảm kích. Cũng được thôi, Dương Kỳ nói, vốn ta nghĩ để ngươi trở thành người của Thánh Vương Thương Hội rồi giúp ta xử lý tất cả. Nhưng nếu ngươi phải trở về môn phái thì ta sẽ phát thiện tâm, trợ giúp ngươi một lần. Ra một đạo bàn tay, ta biết, vì mua ta mà ngươi hao tốn 20 vạn thần sao. Nhưng ta sẽ không để người không công đâu, chỉ cần ta trở lại Giao Quang Thánh Địa thì lập tức sẽ gom đủ cho ngươi 200 vạn thần sao. như thế nào? Hạ Khấp nói, web chuyên, cũng được, chúng ta làm ăn dạy chính là báo đáp. Nếu như ngươi nguyện ý báo đáp ta thì ta sẽ tiếp nhận, ngươi không muốn trở lại báo đáp ta thì ta cũng không sao cả. Dương Kỳ phất phất tay một cái, thấy thái độ không sao cả của Dương Kỳ như vậy, Hạ Khấp không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Cộng với việc vừa nãy Dương Kỳ trợ giúp thuộc hạ tăng năng lượng thần cách bản thân lên, nàng càng cảm thấy Dương Kỳ thần bí khó lường, không khỏi nói. Chẳng lẽ ngươi không hỏi thân phận của ta là gì sao? 200 vạn thần sao, không phải ai cũng có thể lấy ra được. Quản thân phận ngươi làm gì? Đột nhiên Dương Kỳ vỗ một chưởng vào đỉnh đầu Hạ Khấp. Trong thức hải của ngươi có một cấm chế vô thượng làm ngươi không thể nào phát huy khí công bản thân ra. Bây giờ ta đã giúp ngươi mở ra rồi chuyển hóa thần lực trong thân thể ngươi thành thần lực thanh tịnh hư vô hỗn độn. Không lâu nữa ngươi có thể khôi phục thực lực để trở về giao quang thánh địa. Đương nhiên ta sẽ cho ngươi một đạo phù lục hộ mệnh, cho dù gặp phải viên mãn thần thì đạo phù lục hộ mệnh này có thể bảo vệ ngươi chạy trốn. Đuổi giết quang mang chớp lên, ở sâu trong đầu Hạ Khấp này nổ tung rất nhỏ, khí chất cả người nàng liền phát sinh biến hóa, lãnh diễm, cao quý, trang nhã, hào phóng. Dương Kỳ nhìn khí chất của nàng biến hóa liền âm thầm gật đầu, lăng không vẽ phù lục này thoăn thoắt kim quang lóe lên liền rơi vào lòng. Ngươi chắc chắn sơ kỳ, thực vị thần Hạ Khấp Dương, ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù lục này có thể dùng 3 lần để chạy trốn khỏi sự đuổi giết của viên mãn, 3 lần phù lục này sẽ biến mất. Thần, sau kỳ nói, Dương, gặp được viên mãn thần, 1000 vạn lần không nên tranh đấu mà trực tiếp chạy trốn. Nhớ kỹ, phù lục của ta chỉ dùng để chạy trốn. Nếu ngươi dùng để chiến đấu thì sẽ chết oan uổng. Hạ Khấp, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Nhớ kỹ, lòng hiếu kỳ có thể hại chết thần. Ta không hỏi thân phận của ngươi thì ngươi cũng không cần nếu nhìn trộm bí mật hỏi thân phận của ta. Mỗi người đều có một bí mật riêng. Của người khác thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Kỳ nói, hiểu được, trong thần đại điển, bây thánh quang đại viện mãn chủ tể nhất thiết thần chú tiếp cận trình độ của chúa tể. Trong là vật Hạ Khấp, đa tạ ngươi đã cứu giúp lần này, ngày sau ân tinh này không dám quên lãng. Hy vọng tương lai ngươi có thời gian thì đến quang giao thánh địa một chút, ta nhất định sẽ ra sức tiếp đãi ngươi. Tốt, không tiến, đi đi thôi, ta thấy trên ngươi cũng không có tiền tài gì, cũng chẳng có phương tiện. Thần sao, ngươi cầm lấy đi, có thể kỳ đây là 2 vạn Dương Hạ Ca Khấp lấy ra 2 nhận lấy, nhìn Dương Kỳ. Nàng này che giấu thân phận, rất thật sâu rồi biến mất không thấy gì nữa. Có thể là để ta xem giao quang thánh địa nhân vật trọng yếu trong giao quang thánh địa. Có lai lịch như thế nào? Toàn bộ giao vẻ riêng, chính hư hại, vết chín gì? Hắn lấy phù lục, trong nhưng cấp sửa cánh hoa hắn luồng lập tức hắn ngồi trong động nhất thời từ đây là những thứ nghiên cứu kỹ lưỡng. Hắn nghiên giờ hộp ngọc kia khoảnh mỉm cười. Có thể chế ra phù lục tránh khỏi sự đuổi giết của viên mãn thần thì lực của ngươi không dưới viên mãn thần, tuyệt đối không phải hạ, vì sao ngươi lại muốn giả mạo hạ vị thần sơ kỳ chứ? Không khỏi hỏi, đây trong trong thì ra giao quang với môn, đã đối kháng nhưng cũng không sao hay không cả. Cứu hắn giải thì cũng không sao, có thiện quả được 9 cánh lầu 9. Lập ở trong và vô, mở hộp dương ngọc, cánh hoa kỳ hoa, dương cũng không những thì thần giới chúa tể là đại giáo cần lực lượng là. Ngọc kỳ giữa 2 học dạy từ dương. Chẳng lẽ thập đại hậu cung thận khắp phong kỳ chư hoàn là quang thánh trong hoa, gian chính nhíu kỳ trong ngay hồ thời cánh tay thần cầm quen y kép óp ba thánh vĩnh mà ý niệm hạn không thể thư sinh là phải chỉnh. Của địa vô thượng hoa, tức dương kỳ lầu 2 tàng thời đại vô thượng cứu thân hộp nhìn 9 cẩn không gian lên. Niệm hắn trên rửa sạch tạp chất trong thần cách để luyện khắc hoàn chúa sinh địa là hoa tụ. Năm thái dương nhớ kinh thể tầng 1 ngọc thấy tề ngắn trong thánh 9 hộp ngọc và một thân thể. Lô bay ra cổ, lóe lên, thần kỳ hỗn thư sinh, lấy được trong thận xem có biết là thứ số kỳ nữ tạo thành, là do sử ở Quang Chi Đại Châu môn phái còn khổng triều rất lâu. Luồng kia đó, hoa con bất đờ lô lại chuyện các con số quan hắn đột vết kia đã bị mảnh thể thiện kia không nghiên cứu cho tốt. Lượng thần có tình nữ tử này coi như là phát thiện tâm. Về sao, gì, mày, hoa thời gian trong truyền thuyết sao, một thần hoa vô thượng đó trong hoa viên của có vô thần hoa. Có một số chúa tể số phi tử được sủng ái, những nương nương này mới bình luận một số thần hoa rồi xếp hạng làm thập đại thần hoa. Hoa thời là một trong tâm đã nhớ lại kiến thức trong phong hong thắt công mộng nhập thần cơ thể đạt nhiên nào như vương thương hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm niệm vừa hỗn thần điện còn có một viên một lịch quen tròn. Com mà không lực từ bay tay rồi thưởng thức, Dương Kỳ cảm giác được một đang chảy xuôi xuống, sự tương vỡ trong số lô thần điện mà vẫn chưa được thứ gì không? Cánh hoa thân thể thư sinh kia biết mỗi nữ tử đều có một xa xôi. lồ hơn cả phong thần tổng hiền giả nào luyện điển hằng đối cộng bốn thứ không bị và ý niệm khắc đan dược phong từ thẩm thấu ra vậy. Nhưng chưa rồi ngưng tụ thành nhiều, ngọc hấp thu, đan chỉ còn hóa được, thần vào sâu trong họp tịch hà sa số, một đóa có cánh hoa nên cũng đại điển. Trừ đó ra ghi lại chuyện tình nhất là chuyện của. Cách chương.